Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 197. Bất tử nhị nhân tổ Mei Terumi, trên người có hai loại khác nhau huyết kế giới hạn, năng lực như vậy tại nhẫn giới trong là phi thường nhân vật đặc biệt. Nói như vậy, một cái người chỉ có thể có một loại huyết kế giới hạn, đồng thời có hai loại, chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, dung độn cùng phí độn. Một loại là có cường đại tính ăn mòn, gần như có thể ăn mòn hết thảy, thậm chí ngay cả chakra cũng có thể ăn mòn. Loại này huyết kế giới hạn cường độ, ngay cả Susanoo năng hồ cũng có thể hòa tan. Phí độn, chủ yếu là bốc hơi, kia sôi trào hơi nước giống vậy có thể bốc hơi hết thảy. Cường độ, thậm chí có thể hòa tan Susanoo năng hồ xương cốt, cùng với có thể tan chảy hơn nữa trực tiếp xuyên thấu Susanoo năng hồ, tạo thành cường lực tổn thương. Hai loại đều là tấn công hình huyết kế giới hạn, xuất hiện ở một cái mỹ lệ nữ tính trên người, để cho nàng trở thành một đóa mang hoa hồng gai, không người dám đến gần hoặc là theo đuổi nàng. Một cái như vậy mỹ lệ nữ tính, hẳn là có vô số người có thể theo đuổi. Có thể vừa nghĩ tới nàng huyết kế giới hạn liền một trận mồ hôi lạnh. Nếu là đang hôn thời điểm không cẩn thận bị nàng làm một dung độn hoặc là phí độn, vậy thì nên đến minh giới đi báo danh. Tất cả mọi người đều rời đi. Thanh âm rất ôn nhu, khiến người không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Chính là cũng minh bạch cái gì, không khỏi nhanh chóng lui về phía sau. Thiên, loại kia công kích là không khác biệt công kích a. Phí độn sau xảo vụ chi thuật, đất cùng nước hai loại tính chất chakra dung hợp lại, đỏ tươi môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, từ trong miệng nàng phun ra nồng nặc sôi trào sương mù. Sương mù không ngừng hướng lên không tràn ngập, lui ra vài trăm thước vụ nhẫn nhìn kia sương mù lòng vẫn còn sợ hãi. Mizuku phí độn quá kinh khủng, nếu là không cẩn thận dính vào một chút nói, nên treo. Xanh nhìn Mizuki công kích, bỗng nhiên cau mày, phong độn phụ trợ. Nhanh, sương mù mặc dù hướng không trung tràn ngập, chính là tốc độ thật sự là quá chậm, khiến người hoài nghi những sương mù này có hay không có thể đến 100 mét trên cao. Mà còn, cái kia cự ưng cũng không khả năng chờ đợi sương mù tại bên cạnh mình phát triển tác dụng a. Có hắn nói, thượng nhẫn bắt đầu kết ấn, phong độn sau đại đột phá. Từ miệng trong phun ra gió lốc, 7-8 đạo gió lốc tại sương mù phía dưới đem sương mù nhanh chóng hướng không trung thổi đi. Sương mù lên cao tốc độ thoáng cái tăng nhanh, không tới 5 giây thời gian cũng đã xuất hiện ở cự ưng bên người. Tí tách, cự ưng lông chim vàng xuất hiện bị bốc hơi dấu vết. Lập tức, sôi trào hơi nước chuyển đổi, tạo thành kịch liệt tính ăn mòn xương axit. Xương axit xuất hiện đồ gia dụng lông chim vàng ăn mòn tốc độ, khiến nó cảm thấy mãnh liệt thống khổ, chấn động hai cánh. Cự ưng nhanh chóng dương cao thân thể, liều mạng thoát khỏi sương mù công kích, 500 mét trên cao. Đối với như vậy một cái bay lượn với trên cao cự ưng mà nói không coi vào đâu. 500 mét trên cao, nhưng cũng khiến sương mù không cách nào tiếp tục lên cao. Đáng ghét a tương đương. Mizuki phát điên xảo vụ chi thuật cũng dừng lại, 500 mét trên cao. Để cho nàng thế nào đi công kích à? Cự ưng nhìn phía dưới người, tựa hồ cảm giác áp lực rất lớn, quanh quẩn trên không trung không ngừng phát ra thê lương kêu to. Nó phải làm gì? Mizuki không nghĩ ra, chẳng lẽ, tựa hồ, nàng cuối cùng nhớ tới cái gì? Cả kinh thất sắc, nó tại triệu tập nó đồng bạn, rút lui, nhanh chóng rút lui. Cường đại như vậy thông linh thú nếu là triệu tập đồng bạn tới, vậy thì thật bi thảm. Vụ nhẫn nghe được Mei Terumi kêu lên, nhất thời chuẩn bị muốn rút lui. Chính là cự ưng động tác kế tiếp để cho bọn họ dừng lại. Cự ưng chấn động hai cánh, lần hai hướng Thánh Sơn phạm vi bên ngoài bay đi. Tốc độ so với trước kia nhanh không ít. Oa tương đương, oa tương đương, oa tương đương. Nhất thời cảm giác một đám quạ đen từ không trung bay qua đang cười nhạo bọn họ. Mizuki ngây người, cái miệng nhỏ nhắn mở to lấy, khiến người không nhịn được nghĩ âu yếm. Nó chạy, xảo vụ chi thuật tản đi sau. Xanh đi tới bên người nàng, nhẹ giọng mở miệng, chẳng lẽ ta không thấy sao? Im miệng, nếu không liền giết ngươi. Mây Terumi thấp giọng cười, ánh mắt lại mãn hàm sát khí nhìn Xanh. Ngu ngốc, chẳng lẽ không biết nói điểm êm tai? Xanh đã thành thói quen, trầm mặc xuống, như thế thông minh cự ưng, làm sao có thể sẽ lần hai về tới đây? Tiếp theo lần muốn tìm nó, độ khó rất lớn, trở về đi. Mizuki duy trì mỉm cười, tựa hồ không có đem chuyện này để ở trong lòng một dạng. Ai nào biết nàng hiện tại ủy khuất, mệt chết mệt sống thời gian dài như vậy, ngay cả cái lông chim cũng không có cho nàng lưu lại. A tương đương, bỗng nhiên, ở phía xa những bộ hạ kia truyền tới thống khổ thê lương kêu la, để cho bọn họ trong nháy mắt quay đầu, chỉ thấy tại những bộ hạ kia vị trí, hai cái mặc màu lót đen màu đỏ tường vân trường bào người đứng. Một người trong đó đeo lang nhẫn thôn phản bội nhẫn hộ ngạch. Đầu bị bọc chặt chẽ, bộ mặt chăn bọc che kín một nửa khuôn mặt, chỉ chừa ra hai mắt màu xanh lục. Một cái khác là trẻ tuổi nhẫn giả, trên cổ treo thang ẩn thôn phản bội nhẫn hộ ngạch. Một đầu chỉnh tề về phía sau lược ngắn màu bạc phát tím, hai mắt màu đỏ, trên vai nhìn một cái màu đỏ tam đoạn đại liêm đao, phần đáy từ sợi dây nối liền ở, hơn nữa kéo dài đến phần eo vây quanh. Tại dưới chân bọn họ đã có mười mấy vụ nhẫn trung nhẫn nằm trên đất không rõ sống chết, mà tại trước mặt bọn họ bảy cái vụ nhẫn thượng nhẫn nhanh chóng chạy hướng Mizuki vị trí tụ lại. Đối với mấy cái này thượng nhẫn mà nói, hai người kia liền tựa như từ địa ngục tới sứ giả một dạng. Trong khoảnh khắc liền thu tánh mạng bọn họ. Ngay mới vừa rồi, bọn họ còn đang nhìn Mizuki, chờ đợi nàng truyền đạt đến tiếp sau này mệnh lệnh thời điểm. Hai người kia bỗng nhiên từ phía sau xông tới. Từ cái kia lục nhãn trên người dọc theo màu đen xúc tua cuốn lấy những kia trung nhẫn. Trong chớp mắt hút lấy bọn họ chakra, cuối cùng xuyên qua trung nhẫn cổ họng, kết thúc tánh mạng bọn họ. Mà cái kia tử hồng cặp mắt trẻ tuổi nhẫn giả, trong tay màu đỏ tam đoạn đại liêm đao thật chặt quơ múa mấy cái, liền vạch qua trung nhẫn thân thể, đưa bọn họ chia ra làm hai. Tươi mới máu nhuộm đỏ bãi cỏ, nếu không phải bọn họ tốc độ phản ứng nhanh một chút, chỉ sợ cũng tao ngộ độc thủ, trung nhẫn toàn bộ mất mạng, khiến Mizuki thoáng cái ngốc lăng ở, dễ như trở bàn tay. Trong khoảnh khắc, chính mình bộ hạ đắc lực liền hồn quy thiên ngoại, đồng thời, nàng cũng căm phẫn, những thứ này đều là chính mình dẫn dắt đi ra bộ hạ. Nàng có trách nhiệm đảm bảo bảo vệ bọn họ an toàn. Nhưng bây giờ, lại tại trước mắt mình bị người diệt giết. Các ngươi là ai? Không minh bạch thân phận đối phương, lại không biết thực lực đối phương, nàng không dám tùy tiện hành động. Mà kia bảy cái thượng nhẫn cũng vào lúc này đến trước người của nàng, xếp thành một hàng, tạo thành phòng ngự trận hình. Bảy cái thượng nhẫn cộng thêm Xanh cùng với Mizuki, tổng cộng là 8 cái thượng nhẫn, còn có một cái có hai loại huyết kế giới hạn Mizuki. Cái này tựa hồ cũng không cần hoài nghi cái gì. Kia người trẻ tuổi nhẫn giả tùy tiện cười một tiếng, Akatsuki bất tử nhị nhân tổ, Hidden đại gia đăng tràng, đem các ngươi máu tươi hiến cho tà thần đại nhân đi. Kakuzu, hai mắt màu xanh lục nhẫn giả băng lãnh nói, PS, cảm ơn các vị huynh đệ ủng hộ, ngày mai có một cái đại bạo phát, 10 chương đổi mới nha, tương đương vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.